trên chánh niệm tỉnh giác, nó cũng không đặt ở định niệm hơi thở mà nó tu, nó cũng không đặt ở trên định vô lậu mà nó tu. À, cho nên trí tinh thần này nó không có tu tập ở trên, nó trên các pháp, trên các pháp khác, mà các pháp khác cũng không tu tập ở trên trí tinh thần. À, cái câu này thì các con thấy bây giờ mình tu định niệm hơi thở thì có phải mình ở trên cái trí tinh thần này mình tu đâu? Đó, thì bây giờ thầy giải thích thêm, trí tinh thần là pháp môn dùng để quét sạch ác pháp. Bởi vì trong cái pháp môn mà trí tinh thần thì Đức Phật nói các ác pháp chưa sanh thì không cho sanh, mà hãy sanh thì quyết tâm là phải diệt. À, cho nên nó ngăn chặn, nó không có cho các pháp ác sanh, nó không có cho các pháp ác sanh tới. À, đó là gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần. À, cho nên cái tứ chánh cần này nó quét sạch các ác pháp đó ở đâu? Nó ở trên thân thọ tâm pháp, tức là ở trên tứ niệm xứ. À, cái tứ chánh cần là cái pháp nó quét sạch các ác pháp ở trên tứ niệm xứ. Tức là chúng ta lấy tứ chánh cần này đặt ở trên bốn cái chỗ này để mà tu tập, để làm cho nó quét sạch các cái pháp ác ở trên bốn cái chỗ này. Vì trên bốn chỗ này nó có đang có pháp ác, cho nên chúng ta mới đem tứ chánh cần ở đến đó, mà chúng ta đặt lên đó mà chúng ta quét. À, cũng như bây giờ cái sàn nhà của mình đi dơ, cho nên thầy mới tìm giải, tìm bằng chải, tìm xà bông, thầy mới nước, thầy đem đến đây mà thầy dội, thầy rửa, thầy lau, thầy chùi nó, làm cho nó sạch. Thì tứ chánh cần là đem cái pháp tứ chánh cần nó đem đó, đem lên chỗ cái tứ niệm xứ để nó quét sạch các cái bẩn thỉu ở trên tứ niệm xứ. Do muốn quét sạch ác pháp ở trên tứ niệm xứ đó, đó thì tứ chánh cần phải kết hợp, các con nghe, kết hợp, chứ không phải là tứ chánh cần tu ở trên các cái định kia, mà nó kết hợp với cái các pháp khác. Nó kết hợp với ai? Nó kết hợp với chánh niệm tỉnh giác định, nó kết hợp với định niệm hơi thở, và nó kết hợp với định vô lậu. Thế chưa, nó phải là nó kết hợp. Ở bây giờ tôi thì tôi cái pháp của tôi thì tôi biết rằng tôi phải ngăn chặn tôi ác, nhưng mà cái ở trên cái bốn cái niệm này, bốn cái chỗ niệm tứ niệm xứ này nó thường xuất phát, mà tôi ngăn chặn không có nổi. Anh hãy đến giúp tôi để chặn cái đầu này, anh hãy giúp tôi chặn cái đuôi này để cho nó đừng có sanh ra nữa. Thì cái anh mà tứ chánh niệm giác định tỉnh giác á, thì anh chặn cái đầu, cái anh định niệm hơi thở anh chặn cái đuôi, cái anh định niệm mà định vô lậu anh đè trên cái bụng cái tứ chánh niệm tứ niệm xứ á, cái tứ niệm xứ nó không dùng dậy được nữa, cho nên nó toàn bộ là thiện pháp, nó không khởi ra được nữa. Cho nên cái anh tứ chánh cần này anh khôn lắm, kết hợp với mấy anh kia, cũng như là bây giờ một mình nước mình yếu thì mình đánh không lại cái nước lớn, cho nên mình hợp với mấy nước nhỏ, hợp nhau lại nó đâm lên cái bắt đầu đó mình đánh ra được. Thì cái anh tứ chánh cần này mình tôi mà vô đánh cái tứ niệm xứ này, quét cái tứ niệm xứ này thì quét không có được, thì các anh hãy hủ đi. Đó là nó kết hợp, nó liên minh nhau lại nó đánh, chứ không phải là tứ chánh cần này mà tu tập ở trên các pháp đó, cũng như các pháp đó mà tu tập ở trên tứ chánh cần, mà nó liên minh, nó kết hợp lại để nó đánh. Cho nên ở Đức Phật mới dạy là câu hữu đó, câu hữu là kết hợp. Các con hiểu chưa? Có hiểu được vậy chúng ta mới biết được cái sự kết hợp, chứ không phải là trên dưới. Hỏi, kính bạch thầy, khi tu tập các pháp trên, tức là tứ chánh cần định niệm hơi thở, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, thì tâm không còn tham sân si phiền não thương ghét giận hờn, cũng không còn lòng ham muốn, cũng sạch, thì còn phải tu ly dục ly ác pháp nữa hay không? À, cô hỏi thầy như vậy, nghĩa là cô nghĩ rằng nó còn có những cái pháp tu để ly dục ly ác pháp nữa, chứ không phải nội bao nhiêu đây mà nó hết. Đúng vậy, cô nghĩ thì cũng đúng, nhưng mà chưa đúng lắm đâu, để thầy giải thích để mà thấy. Đáp, chính tu tập tứ chánh cần là lìa tham sân si mạn nghi thất chí sử, đó là ly dục ly ác pháp. Mà đã ly dục ly ác pháp thì còn pháp nào tu tập để mà ly nữa? Nghĩa là bây giờ mình dùng tứ chánh cần mình đã ly hết rồi, tức là tham sân si mạn nghi và thất chí sử mình đã lìa nó ra được rồi, thì đó là ly dục ly ác pháp rồi chứ còn gì. Vậy thì con hỏi còn phải pháp nào để mà tu tập nữa hay không? Đâu còn pháp nào tu tập. Mà muốn tu tập với tứ chánh cần, hồi nãy là tứ chánh cần nó liên minh với các pháp khác, nó kết hợp với các pháp khác để nó ngăn chặn các pháp ác. Nhưng mà trước khi mà nó tứ chánh cần nó khởi quân để mà đi đánh, để mà dẹp ở trên cái tứ niệm xứ này, dẹp giặc ở trên bốn cái chỗ này, thì nó phải phải chuẩn bị nào là thóc gạo thực phẩm rồi súng đạn hay gươm giáo gì, nó phải rèn luyện, nó phải hàng ngày hàng đêm nó sản xuất ra cho đủ cái thứ mà để đi đánh giặc chứ. Như vậy là trước khi mà tứ chứng cần nó thực hiện ở trên bốn tướng niệm xứ này thì nó phải còn làm cái gì trước đó chứ, phải không các con hiểu? Cho nên nó phải làm cái gì đây? Vậy thì cho nên những cái này á thì cô dự định á, cô còn nghi rằng nếu mà ly các pháp ác này ly rồi thì nó không biết ly dục các pháp này còn cái pháp nào tu nữa, tức là cô còn thấy có những cái pháp mà mình chưa tu mà không biết nó tu ở chỗ nào đây. Ở đây á thì thầy nhắc lại à, muốn tu tập tứ chứng cần thì con phải sống đúng với luật, đó là giới luật đó các con. Nghĩa là mình trước khi mình muốn tu tập tứ chứng cần này ngăn các pháp ác á thì mình phải sống đời sống giới luật. Còn bây giờ nó có người mà muốn tu tứ chứng cần mà ăn uống phi thời chạy theo xem hát rồi đi chơi đi đời uống rượu rồi cà phê thuốc lá đủ loại hết thì thử hỏi tu tứ chứng cần có ngăn chặn được không? Cho nên trước khi mà tu tập tứ chứng cần thì các con phải sống đúng giới luật chứ. Đó, mà phải sống đúng giới luật rồi thì các con phải tập sống thiếu dục tri túc ít muốn biết được, rồi trong khi đó các con cũng phải thánh phòng hộ sáu căn, đương nhiên phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân lý của mình chứ. Đó là những cái pháp mà trước khi để thực hiện tứ chứng cần, sau khi đời sống chúng ta đúng giới luật, lý giới luật, phòng hộ sáu căn, phải đời sống chúng ta thiếu dục tri túc, chúng ta phải bứt bỏ được những cái gì mà chúng ta cần phải trả bỏ là chúng ta tạc sạch để cho chúng ta cảnh quan thanh thản. Từ đó chúng ta đem cái tứ chứng cần đặt ở trên tứ niệm xứ mà chúng ta quét thì chắc chắn nó phải sạch thôi. Còn bây giờ nhà cửa vợ con gì tùm lum tà la, phải đi làm kiếm tiền từng đồng từng cắt, phải gặt từng bó lúa từng dạ lúa về nuôi vợ nuôi con, thì thử hỏi bây giờ thầy nói làm sao mà tứ chứng cần cho được, nó không có dễ đâu. Đó là những cái mà chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta bước vào tứ chứng cần. Như vậy là các con đã thấy rõ ràng là cái sự tu tập chúng ta có một cái sự chuẩn bị hoàn toàn, cũng như là một cái nhà quân sự họ muốn đi chiếm đất nước người nào ha, hoặc là họ muốn giải phóng quê hương họ, họ phải chuẩn bị phải là như thế nào để rồi mới là tác chiến với người ta mới thắng chứ. Thì cái nhà quân sự họ phải có chiến thuật chiến lược, thì ở đây chúng ta ví như là mình một người chiến sĩ để mà chiến thắng được cái thân thọ tâm pháp của mình, thì tức là mình phải đi vào trong cái chiến thuật chiến lược mà Phật đã dạy ra để chúng ta trở thành là người chiến thắng. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị như vậy, giới luật không xứng đáng nè, không sử dụng tri túc nè, không phòng hộ sáu căn nè, mà vậy đem tới chúng cần thì đem đó là chúng ở giặc nó sẽ giết chúng ta liền tức khắc, chứ chưa chắc là chúng ta đã giết giặc. Đó thì đến đây là cái phần câu hỏi của các con đã xong. Tới kỳ tới thì nó có những câu hỏi khác, có Hải Tâm có hỏi thầy, nhưng mà vì thầy chưa có kịp trả lời, và suốt hôm nay thì buổi sáng nay thầy trả lời một số các câu hỏi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục để chúng ta học tứ niệm xứ để biết rằng chúng ta sẽ đặt những cái pháp nào ở trên bốn cái chỗ này, rồi tu cái gì, làm cái gì ở trên bốn cái chỗ này để chúng ta rõ hơn nữa. Bởi vì ở đây chúng ta đang đi ở trong cái giới hành, cái pháp hành, mà chúng ta không rõ Phật pháp thì coi như là chúng ta tu tà pháp. Và trong cái hành động mà hàng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta gom lại chúng ta biết cái gì. Nhiều khi mà chúng ta học minh mông như thế này rồi chúng ta tu điên tu khùng nữa, các con biết tu điên tu khùng như thế nào không? Học đúng đó, nhưng mà vì mình tu cái sức của mình, cái khả năng của mình, thầy nhắc lại cái khả năng của mình tu có 30 phút mình tỉnh giác là chừng 5 phút hoặc 10 phút thôi, đi kinh hành 5 phút 10 phút thôi, mà mình làm suốt ngày thì thử hỏi cái đầu mình nó còn cái thứ gì đâu nó chịu nổi. Nó rối loạn, mà nó rối loạn mà ức chế kiểu đó thì nó càng rối loạn nữa. Ở đây chúng ta biết rằng nó có hai cái phần ức chế, cái phần ức chế bằng cơ và cái phần ức chế bằng tâm. Ức chế bằng cơ là bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở, chúng ta biết hơi thở ra vô nè, thì chúng ta ráng làm sao để giữ cho nó biết hoài, nó kéo dài cái thời gian ra hoài. Thì do đó chúng ta ráng gồng hai cái tay chúng ta gồng lên như thế này, cái răng chúng ta cắn chặt, con mắt chúng ta nhìn chăm chăm cái lỗ mũi chúng ta, đó là chúng ta ức chế tâm của mình bằng cơ. Còn ở đây chúng ta ức chế tâm của mình nó bằng tâm chứ không phải bằng cơ. Như vậy là như thế nào? Chúng ta ngồi rất tự nhiên,